Đại ma đầu hệ thống, chương 19, huyết ma đại pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ma đại pháp là thần cấp công pháp mà hắn mở ra từ hệ thống. Thánh ma đại pháp chủ linh hồn công pháp, trong linh hồn chia làm thánh hồn cùng ma hồn. Thánh hồn chủ tạo hóa, ma hồn chủ giết chóc, ma hồn càng giết càng mạnh, thánh hồn chủ tân sinh, rất ít thứ có thể giết chết hoàn toàn được thánh hồn. Tu giả tu luyện thánh ma đại pháp cần phải phân hồn ra một thể xác khác, có thể phân thánh hồn hoặc ma hồn. Tuy nhiên Vương Bá Nghiêu lại phân ma hồn ra, chỉ vì ma hồn nếu bị diệt còn thánh hồn hồi sinh. Nếu thánh hồn cùng ma hồn đều bị diệt vong thì Vương Bá Nghiêu chân chính tử vong. Vương Bá Nghiêu sau khi cháo hồn thành công, hắn cùng Vương lão là Tiểu Lý lặng lẽ đi về, để cho Diệp Thiên Hùng chủ trì cục diện. Keng, ký chủ mang quan tài mừng đám tang, làm cả Diệp gia rung chuyển lòng người bàng hoàng. Diệp gia gia chủ hộc máu chết ngất, Phạm Tuấn tức giận hộc máu tu vi đại giảm, thương mang thành tầng lớp cao tầng bắt đầu e sợ. Ác ma điểm 120.000, ma đầu XP 160.000. Keng, ma đầu đẳng cấp tăng cấp 6. Ma quân ký chủ nhận được một lượt quay thưởng, thỉnh kiểm tra. Sau khi về đến căn cứ, Vương Bá Nghiêu giao cho Tiểu Lý phân phát mấy chục ngàn cái ngọc giản rải rác khắp thiên không quận vào sáng ngày mai. Mấy cái ngọc giản đấy chính là đoạn clip Diệp Thiên Hùng XXX với em dâu Lãnh Tuyết Cơ, và những lời Diệp Thiên Hùng nói với em dâu, ngay cả bí mật động trời nhất Diệp Minh thật ra là con của hai người họ đều cất chứa trong đoạn ngọc giản này. Diệp Thiên Lý lén lút mở ngọc giản ra, lần này hắn chấn kinh còn gấp 10 lần lúc xem cái ngọc giản lúc trước. Nếu ngọc giản này truyền khắp Diệp gia thì, hẳn là Diệp gia tông tộc sẽ tức chết à, Diệp Thiên Lý lắc đầu cười khổ. Vương Bá nhiều lúc này đang tập trung tinh thần quay thường. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thần cấp bí thuật huyết luyện đại pháp. Vương Bá Nghiêu khẽ dùng đại giám định thuật vào nó. Vật phẩm, huyết luyện bí pháp, xuất xứ, huyết ma thần tôn thời niên thiếu kim thủ chỉ. Truyền thuyết, huyết ma thần tôn thời niên thiếu bình phàm, tư chất bình thường, là chi thứ gia tộc tuyệt đỉnh Thanh Long gia tộc, là gia tộc do Thanh Long thần thú từng giao phối với nhân tộc mà sinh ra, mà huyết mạch hắn chỉ chứa 1% huyết mạch Thanh Long, thuộc tồn tại hàng lót đáy trong gia tộc. Trong lúc vô ý giết chết tộc nhân, cảm giác huyết mạch tộc nhân có thể cải tiến tư chất cùng huyết thống, từ đấy huyết ma thần tôn nghiệm ra huyết đạo chân lý, từ từ diệt sát cả đại gia tộc, hấp thu tinh huyết huyết mạch đem tư chất huyết mạch mình tăng tới tuyệt đỉnh, từ đó nhân sinh hung hãn mở ra, thần cản giết thần Phật cản đồ Phật, trở thành một đời huyết đạo đại năng. Công dụng, đồ sát hết thảy người cùng huyết thống tồn tại, khiến huyết mạch tinh thuần, hoặc tư chất tăng mạnh. Tuy ta có đại cấp đoạt thuật không cần thứ bí thuật này, tuy nhiên nếu phân thân làm việc này thì gây ra bao nhiêu tội nghiệt. Vương Bá Nghiêu tả ác nghĩ. Giờ khắc này tại Diệp gia, Diệp Thiên Hùng, Vương Bá Nghiêu phân thân, đang nằm tĩnh dưỡng thương thế. Vốn là thương thế này cũng không nặng lắm, chỉ là do quá tức giận nên máu nóng nghịch lưu dẫn tới ngất xỉu mà thôi. Với võ hoàng hoàng giả thân thể chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là có thể khỏe mạnh, nhưng hắn vẫn nằm trong này chỉ là để hấp thụ ký ức của Diệp Thiên Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau khi hắn sắp xếp ký ức lộn xộn đầu đầu ngay ngắn, Diệp Thiên Hùng mới rời khỏi nhà riêng. Năm vị võ vương cung kính gật đầu chào hỏi, hiển nhiên uy vọng Diệp Thiên Hùng trong Diệp gia rất cao. Hắn phân phó mấy vị sai người gom góp thi thể của Diệp Sinh và Phạm Băng Băng lại đi chôn cất tử tế, rồi bản thân trấn an tinh thần tộc nhân, sai người giới nghiêm Diệp gia nghiêm ngặt, sau đó hắn mới rời đi xử lý việc riêng. Lần này hắn đi chính là theo lịch sinh hoạt hàng ngày, đúng 4 giờ không hơn đi đến tìm Lãnh Tuyết Cơ tâm sự nhân sinh. Dù là đoạt xá, tuy nhiên Vương Bá Nghiêu vẫn rất tuân thủ quy củ, những gì Diệp Thiên Hùng vẫn làm hàng ngày hắn vẫn sẽ làm, và có khi làm tốt hơn. Với tu vi võ hoàng, Vương Bá Nghiêu thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng riêng của Lãnh Tuyết Cơ, lúc này nàng đang tắm rửa, hiển nhiên chuẩn bị làm sạch thân thể cùng hắn vui vầy cá nước. Vương Bá Nghiêu cười hắc hắc, mở cửa phòng tắm ra, ánh mắt của hắn khẽ liếc Lãnh Tuyết Cơ đang ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt như tình mật ý nhìn hắn. Cơ nhi, Vương Bá Nghiêu thâm tình nhìn Lãnh Tuyết Cơ ôn nhu nói. Hùng ca, ngươi có sao không? Lãnh Tuyết Cơ nhẹ nhàng đứng dậy, thân hình vệ nữ không chút che đậy đập vào mắt hắn, từng giọt nước từ trên người nàng chảy xuống giống khiến nàng giống như thủy tề công chúa e thẹn lên bờ, khiến trong lòng Vương Bá Nghiêu lửa nóng. Bước chân nàng uyển chuyển đi đến bên cạnh hắn, bàn tay trắng trẻo nhanh chóng cởi hết y phục của hắn, sau đó nàng kéo lấy tay Vương Bá Nghiêu đi đến bồn tắm, hai người ngồi theo tư thế Vương Bá Nghiêu ngồi dưới bế nàng ngồi trên, nàng vòng bàn tay vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ lo lắng, hỏi. Không sao, chỉ là kẻ địch quá xúc sinh, chỉ trực chờ sơ hở rồi cắn lén, hắn ngoài tối Diệp gia chúng ta ngoài sáng, ta nhất định khiến hắn phải trả giá, sống không bằng chết. Vương Bá Nghiêu giả vờ tức giận, mắng, bàn tay thì không an phận thăm dò rừng rậm và đồi núi trên người nàng. Với ác nhân trình độ cao như hắn thì việc hắn mắng bản thân cũng không có gì phải miễn cưỡng, cứ việc mắng chửi thôi, nếu điều đó có lợi với hắn, nếu cần thiết, hắn hy sinh bộ phận trên cơ thể mình để đạt mục đích cũng không có gì đặc biệt, nếu không còn lựa chọn nào khác, dù phải học gì mà Tịnh Tà Kiếm Phổ hay Quỳ Hoa Bảo Điển hắn cũng không chút do dự, miễn nó khiến hắn mạnh lên. Đây là ma tính, hắn hung ác với kẻ địch bao nhiêu thì đối với bản thân, hắn càng hung ác. Chỉ có hung ác với bản thân, nghiêm khắc với bản thân thì mới có thể sống sót trong thế giới kẻ yếu là sâu kiến này. Hùng ca chúng ta, Lãnh Tuyết Cơ há lưỡi thơm tho ra, sắc mặt đỏ ửng thở dốc bởi tuyệt kỹ móc cua của Vương Bá Nghiêu, nàng khẽ rên nhè nhẹ. Ân, chúng ta nên bắt đầu thôi. Vương Bá Nghiêu cười lớn, bế thốc nàng lên, bắt đầu chinh phạt. Hai tiếng sau, Lãnh Tuyết Cơ thở hồng hộc, nàng vuốt ve ngực hắn, sắc mặt thỏa mãn, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, nàng nghi hoặc nói. Hôm nay ngươi lợi hại thế, dì hụt người ta cả hai tiếng, mà ta cảm giác ngươi khác khác, thần thái của ngươi không còn vẻ già dặn như trước, mà trở nên trẻ trung hơn. Ai, chắc ta hồi xuân a cơ nhi, ngươi không thích ta lợi hại như vậy sao? Vương Bá Nghiêu hơi chột dạ, trong lòng thầm mắng giác quan thứ sáu nữ nhân quả lợi hại, nhưng hắn vẫn giả bộ như bình thường. Người ta đương nhiên thích, Hùng ca lợi hại như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Tuyết Cơ cười khẽ tựa đầu vào ngực Vương Bá Nghiêu. Vương Ấn Nghiêu mặc đồ xong xuôi, thần không biết quỷ không hay ra khỏi phòng Lãnh Tuyết Cơ. Hắn cần chuẩn bị vài thứ để sẵn sàng cho ngày mai. Ngày hắn chân chính trưởng khống Diệp gia. Cách chương.